Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái điều tra rõ ràng. Bộ xương đã được đưa về cục điều tra để bên pháp y làm việc. Vì nó được tìm thấy bên bờ biển nên mọi người đều đoán rằng nạn nhân đã bị chết đuối và được sóng đánh dạt vào bờ. Nhưng kết quả giám định pháp y lại không phải như vậy. Theo đó, đây không phải là cái chết bình thường. Kết quả đã chỉ ra trên xương nạn nhân có vài dấu vết do vật cùn gây ra trước khi chết, chứng tỏ nạn nhân đã bị giết chết rồi mới bị vứt xác trên biển để phi tang. Đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Vì bộ xương đã bị ngâm trong nước biển quá lâu, dự đoán rằng có thể nạn nhân đã chết cách đây 5 năm. Long tỉnh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một đơn vị khác, nó có kỹ thuật hàng đầu, có thể giúp khôi phục diện mạo của nạn nhân từ xương sọ. Sau một tháng miệt mài, họ đã thành công. Từ một cái xương sọ, nhờ kỹ thuật hiện đại và chuyên môn cao của những người đồng chí cảnh sát, mà diện mạo của nạn nhân đã được tái hiện rõ ràng trên màn hình máy tính. Sau khi so sánh chân dung, danh tính nạn nhân đã được xác định. Người đó chính là xác của anh trai A Thành, trùng hợp với giấc mơ mà A Thành đã kể ngày báo án. Danh tính nạn nhân đã rõ. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được hung thủ và đưa hắn ta ra ánh sáng. Dưới sự điều tra của đội điều tra linh dị, vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đã từ rất lâu, làng của nạn nhân và làng bên cạnh vì nhiều xích mích mà kết thù. Vì vậy, không ít lần đàn ông của hai làng tham gia vào nhiều trận ẩu đả. Hôm xảy ra án mạng là ngày mà nạn nhân trở về sau khi làm việc xa nhà lâu ngày. Anh ta đã bị dân làng bên cạnh bắt gặp. Chính vì vậy, một cuộc đánh đập tập thể đã diễn ra và người duy nhất bị hành hạ là anh trai của A Thành. Khoái cảm được trả thù khiến đám đông ra tay không biết điểm dừng. Cho đến khi nạn nhân bị thương nặng và hộc máu, không thể bỏ dậy nổi thì đám người đó mới dừng lại. Cuối cùng, bị thương quá nặng, nạn nhân đã chết tại chỗ. Một con người cứ thế chết đi mà không một ai bên làng kia được hay tin và cứ tưởng rằng anh ta đã mất tích rồi. Do có quá nhiều người tham gia nên cả dân làng đều giấu nhẹm chuyện này đi. Với tâm lý coi thường pháp luật, họ thông đồng với nhau phi tang xác nạn nhân xuống biển và coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi vụ án đang trong quá trình điều tra, người dân của làng đó nhiều lần chặn đường cảnh sát, chống cự và thậm chí là công khai tấn công cảnh sát, làm cho quá trình phá án gặp nhiều khó khăn. Nhưng luật pháp là không thể xâm phạm. Sau một tiếng súng của cảnh sát, đám dân làng đó cũng phải bị khuất phục. Hàng chục tên tội phạm tham gia vào vụ giết người đã bị pháp luật trừng phạt theo đúng tội. Vụ giết người xảy ra vào nhiều năm trước đã được làm sáng tỏ. Tuy vụ án kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều khó có thể giải thích được. Ví dụ như giấc mơ của người em trai, con cua mặt người, và tại sao anh Định lại trùng hợp mà đào được bộ xương của nạn nhân nhờ vào con cua đó. Theo như thám tử Long nghiên cứu được thì loài cua này sống ở phía Bắc và không có ở miền Nam nơi xảy ra vụ án. Ngoài ra, tại sao bộ xương có thể ở trong ruộng nhà anh Định tận 10 năm, đã bao nhiêu lần nạo vét ruộng mà đến một năm trước mới tìm thấy được. Ngoài ra, việc vợ chồng anh Định đột nhiên ăn nên làm ra có phải là do được phù hộ không? Những chi tiết bí ẩn này có thể sẽ không bao giờ được giải đáp. Mới đây, từ nguồn tin nội bộ của Cục Cảnh sát thành phố, Điền Đô nghe ngóng được rằng đội điều tra hình sự ở tầng xứ vừa mới kết thúc một vụ án. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vụ án này bình thường như bao vụ khác, nhưng lần này lại là một vụ án có nhiều tình tiết ly kỳ. Điền Đô rất hứng thú, bèn rủ Long Tịch đi tìm hiểu. Lúc này, cả đội điều tra hình sự đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, chỉ có một đồng chí cảnh sát ở lại làm vài việc lặt vặt trong phòng. Khi được Điền Đô hỏi về vụ án chiếc xe ma trong rừng, thì đồng chí cảnh sát có vẻ hơi e dè, bởi vì vụ án còn chưa được công bố, anh ấy không dám lan truyền lung tung. Nhưng nghĩ lại, Long Tịnh và Điện Đô là người thường xuyên hỗ trợ cho đội điều tra hình sự của họ trong nhiều vụ án. Hơn nữa, hai người cũng lấy lý do học hỏi để hỏi thăm, nên đồng chí cảnh sát cũng không tiện từ chối. Anh ấy tự đấu tranh tinh thần và cuối cùng cũng nói ra, bắt đầu từ lời khai của người nhà, cũng chính là người vợ của nạn nhân. Nạn nhân tên là Hưng, là chủ nhân của chiếc xe ma tìm được trong rừng. Ông ta là một người giàu có nhờ vào buôn gỗ. Hơn 10 năm trước, khu rừng vùng Đông Bắc còn lại rất nhiều gỗ. Hơn nữa, ngành công nghiệp gỗ cũng dần phát triển vượt bậc. nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm, giá gỗ cũng từng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net